Vạn Đạo Long Hoàng, chương 827, Chiến Giao Long, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liền Hoàng Đạo Cường Giả cũng không thể động Cửu Long Thần Đình, rõ ràng di chuyển, vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, vì cái gì bỗng nhiên hội động, vô số người khiếp sợ suy đoán, thậm chí có rất nhiều người đã đem tin tức truyền trở về nhà trong tộc trưởng bối. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là bởi vì Cửu Long huyết mạch, Cửu Long Thần Đình, bởi vì Cửu Long huyết mạch mà động. Lục Minh trong nội tâm suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương, đi chúng ta rời khỏi tại đây. Lục Minh đảo, anh nợ em một câu yêu thương, hắn đoán chừng, rất nhanh sẽ có đại nhân vật hàng lâm, xem xét tình huống. Dù sao, vạn cổ bất động Cửu Long Thần Đình, đột nhiên di chuyển quá không bình thường rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, bỗng nhiên, một cái thân ảnh cao lớn, hàng lâm tại Lục Minh phía sau, chặn Lục Minh đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương, là cái kia yêu tộc Giao Long, các hạ, vì sao chặn đường ta? Chấm, Lục Minh nhướng mày, anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long trên người tản mát ra cường đại khí tức, con mắt từ từ chằm chằm vào Lục Minh, lộ ra kinh nghi, vẻ tham lam. Huyết mạch của ngươi rất đặc biệt, lại để cho ta cướp đoạt huyết mạch của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long lạnh lùng mở miệng, bá đạo vô cùng, vẻ tham lam càng đậm, hắn tựa hồ cảm giác được Lục Minh trên người Cửu Long huyết mạch dị thường. Qua xào, này đầu loài bỏ sát hắn này đầu óc có vấn đề a, mới mở miệng muốn cướp đoạt người khác huyết mạch, hắn lấy gì, hắn là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Béo nghe xong, lập tức phát hỏa, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Giao Long. Yêu tộc loài bỏ sát, rõ ràng dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, nơi này chính là Cửu Long Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Đình Đình cũng lạnh lùng mở miệng, lớn mật các ngươi dám vũ nhục ta, muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long quát lạnh, ánh mắt lộ ra lãnh khốc hào quang. Qua xào, này đầu con dẹp cũng kiêu ngạo như vậy, ta đề nghị, đưa hắn chém, cầm lấy đi đồ nướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo kêu to trong miệng cũng nuốt ngụm nước miếng. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long nộ quát một tiếng, một quyền hướng về béo oanh khứ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Béo dẫn theo chiến phủ, xông tới, chiến phủ gào thét chặt bỏ. D, A, N, G, G, anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long nắm đấm kích tại béo chiến phủ lên, một tiếng vang thật lớn, béo biến sắc, một thân thịt mỡ cuồng rung động, thân thể liền lùi lại 7-8 bước, thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Đọc truyện với T, anh nợ em một câu yêu thương. Này đầu Giao Long cấp bậc đạt đến lục cấp lục trọng đỉnh phong, tương đương với linh hải lục trọng đỉnh phong, mà béo chỉ là linh hải ngũ trọng. Các ngươi hôm nay, một cái cũng đừng muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long ánh mắt nổi lên lạnh như băng hào quang. Này đầu Giao Long, huyết mạch độ tinh khiết, đã đạt tới 2 thành rồi, cường đại vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Tiên xuất hiện tại Lục Minh bên cạnh đảo. Yêu thú trong cơ thể ẩn chứa thần thú huyết mạch, căn cứ độ tinh khiết bất đồng, thiên phú thực lực cũng sẽ bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Giống nhau di chủng, nói là ẩn chứa thần thú huyết mạch nhưng là phi thường mỏng manh đấy, khả năng chỉ có một mấy 1/10. Có thể đạt tới 1/10, thì ra là 1 thành nồng độ đấy, đều cực kỳ thưa thớt, như vậy di chủng, cực kỳ cường đại, thậm chí có thể cùng đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch thần cấp thiên kiêu chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt này đầu Giao Long, có chân long huyết mạch, hơn nữa đã đạt tới 2 thành, càng tăng kinh khủng. Mà như Lục Minh trước kia tại bạo loạn tinh hải Kim Sa đảo gặp phải cái kia đầu Giao Long, tối đa ẩn chứa mấy 1/10 chân long huyết mạch mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Giao Long hướng về Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Tạ Niệm Khanh, Vương Hạo Tiên, đều muốn ra tay. Để cho ta tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Oanh, Giao Long phi thường bá đạo, một quyền oanh hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi không muốn giao, chính ta tới lấy. Giao Long khóe miệng, nổi lên một tia dữ tợn cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nói. Béo, đêm nay ăn Giao Long nhục. Nói xong, nhất bộ bước ra, một chưởng bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay cùng Giao Long nắm đấm oanh cùng một chỗ. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Không gian, vang lên một tiếng nặng nề nổ vang, lập tức liền thấy Giao Long sắc mặt cuồng biến, thân thể run lên phía dưới, hướng về sau liền lùi lại. Đông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhất bộ bước ra, ngay lập tức 100 mét, đuổi theo Giao Long, lại một chưởng bổ ra. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giao Long gào thét hóa thành một đầu dài 200 mét xích Giao Long, lân giáp tùm, long chảo sắc bén như đao, hướng về Lục Minh xé rách mà đi. Lục Minh lại một chưởng bổ ra cùng Giao Long chảo đụng vào nhau, Giao Long gào rú thân thể khổng lồ, điên cuồng lui về phía sau, một căn xương ngón tay đều bị Lục Minh đánh gãy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Này đầu Giao Long, có hai thành chân long huyết mạch ước chừng cùng trước đó Quỷ Nguyệt thực lực kém không nhiều lắm, tự nhiên bị Lục Minh hoàn toàn nghiền áp. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, một phát bắt được Giao Long một cái móng vuốt, hét lớn một tiếng, dùng sức hất lên, cực lớn Giao Long thân thể, trực tiếp bị Lục Minh vung lên, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, mặt đất kịch liệt chấn động, bất quá tại đây mặt đất quanh năm tại Cửu Long Thần Đỉnh chấn áp xuống, đã là không thể phá vỡ, cực lớn Giao Long thân thể nện xuống, mặt đất chỉ là chấn động, lại không có chút nào nghiền nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi đùng đùng, không dứt, thanh âm vang lên, Giao Long kêu thảm thiết, không biết đứt gãy bao nhiêu cùng xương cốt, toàn thân máu tươi chảy ròng. Phụ cận, những người khác tại quan sát, lúc này trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh này cũng quá cuồng làm lộ, như vậy một đầu cường đại Giao Long, tại Lục Minh trên tay, quả thực giống như là một đầu vô dụng loài bò sát. Ha ha, để cho ta tới, đêm nay ăn Giao Long nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo kêu to, dẫn theo chiến phủ liền hướng Giao Long chém tới. Cocchuyenaudio.com Giao Long giống to dãy giụa tại Béo chặt bỏ lập tức thân thể tiếp tục thu nhỏ lại, đồng thời trên người huyết quang tràn ngập như là huyết sắc hỏa diễm tại thiêu đốt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng y nguyên chậm một bước huyết quang văng khắp nơi ở bên trong, một chân bị Béo bổ xuống. Vù, anh nợ em một câu yêu thương, sau một khắc Giao Long rõ ràng hóa thành một đạo huyết quang, lập tức sẽ không có bóng dáng. Lục Minh vốn muốn cho Béo, có chút buông lỏng trễ, đã bị Giao Long chạy không thấy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, rõ ràng thiêu đốt trong cơ thể thần thú huyết mạch cho dù bất tử coi như là gãy đi về sau tiền đồ rồi. Lục Minh nói thầm một câu, anh nợ em một câu yêu thương, vừa rồi Giao Long đúng là thiêu đốt trong cơ thể thần thú huyết mạch tốc độ tài bạo tăng đấy, đương nhiên, đây cũng là Lục Minh vừa rồi thư giãn nguyên nhân, bằng không thì, Giao Long cho dù thiêu đốt thần thú huyết mạch cũng chạy không thoát. Qua xào, rõ ràng bị khác chạy cũng may, để lại một chân. Anh nợ em một câu yêu thương, Béo phiền muộn kêu một tiếng, hấp tấp hướng về một đầu hơn 10 mét lớn lên Giao Long chân chạy tới. Ha ha, đi chúng ta trở về nướng Giao Long nhục ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo bảo trụ cái kia Giao Long chân, kháng trên vai cười ha ha, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra rồi. Phụ cận, những người khác im lặng, này nhóm người, sẽ không thật sự muốn nướng Giao Long chân ăn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người thậm chí nuốt một ngụm nước bọt ẩn chứa chân long huyết mạch Giao Long nhục thế nhưng là đại bổ chi vật. Béo, đi trở về thịt nướng ăn, bất quá ngươi trước thu lại a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, lập tức Béo đến Giao Long chân cất kỹ, một đoàn người vô cùng cao hứng rời đi tại đây, đi vào mấy mười vạn dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đốt đống lửa, bắt đầu nướng Giao Long chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo là một cái cấp boss đồ tham ăn, thịt nướng kỹ thuật đó là siêu nhất lưu đấy, hơn nữa trong chữ vật giới chỉ, vĩnh viễn mang theo tương giấm chua dầu muối các loại đồ gia vị. Không lâu, Giao Long chân tự biến thành màu vàng kim óng ánh, dầu trơn nhỏ, hương khí xông vào mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến Giao Long nhục thiết cắt thành từng khối, mọi người miệng lớn khai mở ăn. Giao Long nhục ẩn chứa chân long huyết mạch tuyệt đối là đại bổ chi vật, hơn nữa vị cực kỳ tốt, mà ngay cả Tạ Niệm Khanh, Nguyễn Đình Đình mấy nữ sinh, đều khẩu vị mở rộng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.